Chương 1781, Thập Đại Công Tử Bảng. Treo lên đỉnh. Bảng xếp hạng này cực kỳ quyền uy, chỉ cần thượng bảng, như vậy thì thay mặt biểu thực lực bị toàn bộ Đồ Long 37 nước, mấy ngàn mấy vạn ước người chỗ thừa nhận. Chi như vậy, là bởi vì sắp xếp cái này bảng xếp hạng thế lực, tên là Vũ Động Thư Viện. Vũ Động Thư Viện thực lực cực mạnh, thế lực cực lớn, nghe nói thậm chí so mấy cái quốc gia liên hợp lại còn muốn cường hoành hơn, nhưng là khiến người ta kinh ngạc nhất thì là, Vũ Động Thư Viện chẳng qua là cái nào đó đại thế lực tại Đồ Long 37 nước chi bên trong một cái cực nhỏ chi nhánh mà thôi. Căn bản cũng không tính hào Vũ Động Thư Viện tại Đồ Long 37 nước bên trong mỗi một quốc đô có phần chi, mỗi 3 tháng bọn hắn sẽ ban phát đồng thời Đồ Long Tuấn Kiệt Bảng. Mà Đồ Long Tuấn Kiệt Bảng một phát sau khi đi ra, ngay lập tức sẽ lấy cực nhanh tốc độ chuyển khắp mỗi quốc gia mỗi cái thành trì, làm cho tất cả mọi người đều biết nó y chỉ nếu là có thể leo lên Đồ Long Tuấn Kiệt Bảng, liền đại biểu cho tên này tuổi trẻ Tuấn Kiệt, tiềm lực vô cùng, sẽ bị tất cả mọi người coi trọng, tôn kính, kính ngưỡng, e ngại Vũ Động Thư Viện những cái kia nha dịch vênh váo tự đắc đi vào bát tự tưởng trước đó, cái kia dẫn đầu nha dịch soát một dưới, đem hai tấm bảng xếp. Hạng tung ra, thân hình vọt lên, trực tiếp đem hai tấm bảng xếp hạng trực tiếp dán tại cái kia ngọc bản phía trên, tiện tay phất một cái, chính là thiếp đến rắn rắn chắc chắc. Đám người tranh thủ thời gian hướng hai tấm bảng xếp hạng phía trên nhìn lại. Bọn hắn trước nhìn đương nhiên là thập đại công tử bảng, mà những người này nhìn bảng, từ trước đến nay có cái thói quen, chính là từ dưới đi lên nhìn. Hạng 10 vẫn là Vạn Kiếm công tử, đệ cửu danh vẫn là Tử Thần công tử. Đệ bắt danh vẫn là bọn hắn từng bước nhìn lên, kết quả phát hiện từ hạng 10 mãi cho đến đệ tứ danh. Đều là không hề khác gì nhau, mà khi bọn hắn nhìn thấy đệ tam danh thời điểm, lập tức phát ra một tiếng kinh hô, Tím Viêm công tử Hùng Thành Tĩnh, làm sao không tại đệ tam danh bên trên chẳng lẽ nói, tên hắn bên trên rời đám người nghe xong. Lập tức đều là hưng phấn lên, tranh thủ thời gian nhìn lên, bởi vì Hùng Thành Tĩnh chính là người nước Sở, nếu là hắn thứ tự tăng lên. Tự nhiên là Sở quốc kiêu ngạo. Không có người nghĩ đến, hắn sẽ bên dưới bảng, bởi vì, ở cái này trên bảng xếp hạng đích sắc rất ít người sẽ rơi xuống, sẽ trực tiếp biến mất, bọn hắn nhiều lắm là thứ tự đi lên chuyển mấy cái hoặc là hướng bên dưới chuyển mấy cái mà khi ánh mắt của hắn tại đi lên chuyển thời điểm, chính là phát hiện lúc đầu đệ nhị thành thứ ba, lúc đầu đệ nhất thì là thành thứ hai. Cho nên bọn họ từng cái vô cùng hưng phấn nói ra, chẳng lẽ nói, Hùng Thành Tĩnh lại nhưng đã là thập đại công tử đệ nhất sao bọn hắn đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía đệ nhất danh vị trí, sau đó liền phát ra cự đại không dám tin kinh hô, cái gì làm sao có thể tên thứ nhất này, lại là cái gì phách đao công tử Trần Phong trèo lên đỉnh thập đại công tử đứng đầu bảng chính là thập đại công tử đệ nhất nhân một người dùng khiếp sợ âm thanh lớn tiếng niệm no y ta làm sao cho tới. Bây giờ chưa nghe nói qua hắn người kia là ai không sai, ta cu nở dê chưa nghe nói qua. Trước đó căn bản cũng không có tại trên bảng xếp hạng, làm sao lại đột nhiên quật khởi, trở thành thập đại công tử đệ nhất danh đâu không có khả năng a, cái này hoàn toàn không nên nha Hùng Thành Tĩnh làm sao lại biến mất cái này cái gọi là phách đao công tử Trần Phong như thế nào lại đột nhiên độc bá đứng đầu bảng đám người nhao nhao phát ra không dám tin tiếng kinh hô, ngươi xem một chút ta, ta nhìn ngươi, đều là mặt mũi tràn đầy mờ mịt tất cả mọi người nhìn về phía Vương Ca xấu hổ cười một tiếng. Lung lay đầu, ra hiệu mình cũng không biết nói Trần Phong đến cùng là ai. Đông nhiên, có người kinh hô nói ra, lúc đầu bài danh thứ ba Hùng Thành Tĩnh đột nhiên bên dưới bảng, mà cái này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện Trần Phong vậy mà thoang cái biến thành thứ nhất, đem ban đầu đệ nhất đệ nhị đẩy ra thứ hai thứ ba, nói như vậy có thể hay không hắn nghĩ tới một cái cực kỳ đáng sợ khả năng, run giọng nói ra, khó nói G.A.U. thành kiến. Bị cái này tên là Trần Phong người cho xử lý rồi hắn kiểu nói này, đám người muốn đều cảm thấy rất thụ đạo lý. Đúng rồi, Vương ca, ngươi mới vừa nói cái kia bị Hùng Thành Tĩnh người truy sát, không phải là cái này Trần Phong A một người đột nhiên hỏi no y cái kia Vương ca lập tức trướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ vô cùng, cảm giác mặt bị đánh đau nhức. Có người kinh hô nói ra, cái này Trần Phong đến cùng là thần thánh phương nào chẳng lẽ nói. Hắn là cái gì đại thế gia đại môn phái truyền nhân, thực lực rất mạnh nhưng trước đó một mực là bế quan tu luyện không có rời núi ta cảm thấy hẳn là nguyên nhân này. Bên cạnh một người phụ họa nói ra, hẳn là cái kia môn phái đối với hắn cực kỳ coi trọng dốc lòng bồi dưỡng, chờ đến tuổi tác, thực lực đủ mạnh, mới thả hắn rời núi lịch luyện. Không sai, có lẽ vậy, hoặc là một gia tộc lớn nào đó người thừa kế, sợ hắn xảy ra chuyện, cho nên mới trước đó không cho hắn ra ngoài. Đám người nhao nhao suy đoán, nhưng đều là nhận vì cái quan điểm này tương đối chính xác. Mà lúc này đây, cái kia dẫn đầu nha dịch đống nhiên một tiếng khinh thường cười nhạo, nhìn lấy Bo Nờ Hà Nờ, chào phúng nói ra, các ngươi đều mẹ nó đoán sai, còn ở lại chỗ này mà nói đến làm như có thật. Giống như thật ban nãy chút người nói chuyện lập tức trên mặt đều là lộ ra vẻ xấu hổ, mà có chút không cần mặt mũi luôn luôn cười hì hì nói ra, Triệu đại nhân, vậy ngươi cùng chúng ta nói một chút thôi, đến cùng cái này Trần Phong là lai lịch gì các huynh đệ đều là rất hiếu kỳ đâu Triệu đại nhân. Hít một hơi thật dài khí, phảng phất sau đó phải nói cái tên này có một loại ma lực thần kỳ, để hắn không khỏi lúc nói trên mặt đều là lộ ra vẻ tôn kính. Hắn mặt hướng đám người, trầm giọng nói ra, cái này Trần Phong, chính là Tần Quốc người, bất quá hắn đã không phải là các ngươi đoàn cái gì đại môn phái đích truyền đệ tử, cũng không phải đại gia tộc nào người thừa kế tương lai. Cái này Trần Phong xuất thân từ một cái cấp một tiểu môn phái Càn Nguyên Tông không có danh tiếng gì, dạng này môn phái, đồ long 37 quốc trung, chỉ sợ khoảng chừng mấy chục vạn cái, Trần Phong đúng vậy tại như vậy một cái tiểu môn phái bên trong. Quật khởi, một đường đi tới. Hiện tại, hắn tại Tần Quốc đế đô Vũ Dương Thành, là Tần Quốc chiến long bá tước nghe nói lời ấy, tất cả mọi người là phát ra một tiếng kinh hô, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, có thể từ một cái cấp một tiểu môn phái phổ thông đệ tử đi đến bây giờ, trở thành đường đường một cái nước lớn bá tước, đã là phi thường khó được, có thể đủ xưng là truyền kỳ. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi, dù sao chuyện như vậy trước đó QNZ không phải là không có. Có người nghi ngờ nói ra, bằng vào cái này cũng đủ để trở thành thập đại công tử đứng đầu, được xưng là cái gì phách đao công tử sao trên mặt bọn họ biểu lộ hiển nhiên rất là không phục khí. Cái kia Triệu đại nhân cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ trào phúng, nói ra, các ngươi coi là cái này liền xong rồi sao ngay tại mấy tháng trước, cái này Trần Phong xuất lĩnh một chỉ bất quá chỉ là mấy vạn người quân đội tại Đông Cương, liên tiếp thu phục vài chục tòa thành trì. Tại vạn quân trận trước, chém giết Tề Quốc một tên nhị tinh vũ vương đại tướng, còn chém giết Tịch Diệt Đao Môn một tên tam tinh vũ vương cường giả nghe nói lời ấy, trên mặt mọi người đều đã không còn là kinh ngạc, mà là chuyển biến làm chấn kinh chi sắc.